Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 274, đại hoạch toàn thắng. Trịnh Đà hủy diệt thảm nhất. Góc truyện audio.com. Thời kỳ ủ virus đậu mùa tầm chừng 10 ngày. Kỳ thực trước đó 2 ngày cũng đã có người bị lây. Chỉ bất quá đặc biệt thưa thớt. Hơn nữa bản thân người bị lây bệnh cũng không cảm thấy là đậu mùa. Còn tưởng rằng chẳng qua là bệnh sởi bệnh thủy đậu thông thường. Vì vậy trong pháo đài có chừng 2 vạn đại quân, cộng thêm những binh lính này lại không thích sạch sẽ, bình thường bị một lần bệnh sởi, thủy đậu vô cùng thường, trên cơ bản mỗi ngày đều có mấy chục người bị, mãi cho đến hôm qua, trong quân đại quy mô bạo phát, lúc này mới đưa tới đại phu trong quân chú ý, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra cái này là bệnh đậu mùa. Tiếp đó tức khắc hồn phi phách tán. Bởi vì bọn họ mình cũng sợ bị nhiễm, nhưng mà mấy vị đại phu trong quân coi như là thông minh. Không có công khai tin tức này, mà là trực tiếp hồi báo cho Trịnh Đà. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thẩm Lãng, nhất định là gian kế của tên xúc sinh Thẩm Lãng này. Không, không thể là Thẩm Lãng. Là Tô Nan, nhất định là Tô Nan. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Hắn làm sao cứ dễ dàng nhường tòa thành cho ta như vậy? Trịnh Đà chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ông ta đủ cẩn thận. Trước phái đội cảm tử vào đây. Tiếp đó phái con trai Trịnh Long vào đây. Cuối cùng mình mới vào. Hơn nữa bất kỳ rau dưa, lương thực, thịt thà gì trong phủ hầu tước đều trước tiên cho đám người già đàn bà trẻ em họ Tô ăn trước. Nước cũng để cho bọn họ uống trước. Đợi chừng 2-3 ngày hoàn toàn không có chuyện lúc này mới để đại quân ăn lương thực trong phủ hầu tước. Đối với bệnh đậu mùa, Trịnh Đà cũng không phải là không có phòng ngự, kiểm tra qua khắp mọi ngõ ngách phủ hầu tước, quả thực không có bệnh nhân đậu mùa còn sống. Bịch, bịch, Trịnh Đà đau khổ vỗ vào đầu của mình, ông ta vốn nên nghĩ đến điểm này, đến Tô Nan sẽ không dễ dàng mà trao tòa thành cho ông ta. Thế nhưng ông ta thực sự không cách nào từ chối. Gia tộc họ Trịnh là quý tộc kiểu mới. Không có đất phong cùng tòa thành chân chính. Cho nên khi cái tòa thành hàng đầu thiên hạ như phủ hầu tước Trấn Viễn phóng ở trước mặt của hắn. Ông ta làm sao không chiếm lĩnh kia chứ? Vàng ở cung vua Khương với Tô Nan có lực hấp dẫn bao lớn? Vậy lực hấp dẫn tòa thành phủ hầu tước Trấn Viễn với Trịnh Đà vượt qua gấp 10 lần. Đương nhiên Trịnh Đà, Trịnh Long không lo lắng, bởi vì bọn họ đã chủng ngừa đậu mùa, đã có thể tránh đậu mùa, chỉ bất quá không có tiêm chủng mở rộng trong quân, trừ Khương quốc cùng gia tộc họ Tô ra, kỳ thực thiên hạ cũng không có đại quy mô chủng ngừa đậu mùa. Một là tình trạng vệ sinh phương đông các nước phải tốt hơn rất nhiều. Dù cho có người bị nhiễm bệnh đậu mùa. Cũng rất ít đại quy mô bạo phát tình hình dịch bệnh đậu mùa. Hai là toàn quân chủng ngừa đậu mùa cũng không phải một tướng lãnh định đoạt. Cần qua triều đình đồng ý, mà đề nghị này tại triều đình xem ra cũng không phải quan trọng nhất. Thậm chí nói một câu khó nghe, gần đây triều đình Việt quốc sứt đầu mẻ chán, còn có người nào chú ý đến chuyện chủng ngừa đậu mùa kia chứ? Dù sao cũng lúc trước tình hình dịch bệnh đậu mùa là bạo phát ở Khương quốc. Vừa không có bạo phát ở trên đầu Việt quốc. Phải làm sao, phải làm sao, Trịnh Đà cả người rét run. Chấm, rõ ràng trời giáng tai họa bất ngờ. Bây giờ cách ly, còn kịp không? Trịnh Đà bèn hỏi, quân y lắc đầu, mỗi một quân doanh đều có bệnh nhân đậu mùa. Ý vị này trên cơ bản trong cơ thể mỗi người đều bị lây. Chỉ bất quá còn chưa có bộc phát ra mà thôi. Hay hoặc là có người từng bị bệnh đậu mùa, cho nên có khả năng miễn dịch. Trịnh Đà nói, vậy đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người? Quân y nói, nếu như đặt ở Khương quốc, sẽ chết 8-9 thành trở lên. Nếu như là quân doanh Bạch Dạ Quan lúc trước, sẽ chết chừng 7 thành. Thế nhưng ở phủ hầu tước Trấn Viễn mới có thể sống một nửa. Bệnh nhân đậu mùa có thể sống sót hay không? Quan trọng nhất là nhìn xem số trời có phải nhiễm loại trầm trọng hay không? Thứ nhì chính là điều kiện chữa bệnh. Nếu như có đầy đủ thuốc, điều kiện cũng đủ tốt. Như vậy xác suất biến chứng tử vong sẽ giảm thiểu.